Đọc sách thánh do các anh chị em thánh linh.net thực hiện. Sách Hô-sê. Sách Hô-sê chương 1, câu 1 đến câu 9. Lời Đức Chúa phán với ông Hô-sê, con ông Bơ-ê-ri, dưới thời các vua Út-di-gia, Dô-tham, A-khát và Khít-ki-gia trị vì Giu-đa, và dưới thời vua Gia-rốp-am, con vua Joát trị vì Israel. Khởi đầu, lời Đức Chúa thể hiện trong cuộc đời ông Hô-sê. Đức Chúa phán với ông Hô-sê, hãy đi cưới một người đàn bà làm điếm để sinh những đứa con đàn điếm, vì cả xứ đều bỏ Đức Chúa mà đi làm điếm. Ông đã đi cưới bà Gô-me, con gái ông Díp-la-dim. Bà đã có thai và sinh cho ông một người con trai. Đức Chúa phán với ông, hãy đặt tên cho nó là Giê-rơ-en, vì chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến trừng phạt nhà Giê-hu vì tội đổ máu tại Giê-rơ-en, và ta sẽ dẹp bỏ vương quốc Israel. Trong ngày đó ta sẽ bẻ gãy cung nỏ của Israel trong thung lũng Giê-rơ-en. Bà lại có thai và sinh một người con gái. Đức Chúa phán với ông, hãy đặt tên nó là Lô-ru-kha-ma, không được thương, vì ta không còn chạnh thương nhà Israel, không xử khoan hồng với chúng nữa. Nhưng nhà Giu-đa thì ta sẽ chạnh thương và sẽ cứu chúng nhờ Đức Chúa Thiên Chúa của chúng. Ta sẽ không dùng cung nỏ gươm đao và chinh chiến mà cứu chúng, cũng chẳng dùng chiến mã và kỵ binh. Bà cai sữa cho Lô-ru-kha-ma, rồi lại có thai và sinh một con trai. Đức Chúa phán, đặt tên cho nó là Lô-a-mi, không phải dân ta, vì các ngươi không phải là dân của ta, và đối với các ngươi ta kể như không có. Sách Hô-sê chương 2, câu 1 đến câu 25. Con cái Israel sẽ nhiều như các biển, đông không xuể, đếm không hết. Tại chính nơi chúng đã được gọi không phải dân ta, chúng sẽ được gọi con cái của Thiên Chúa hằng sống. Con cái Giu-đa và con cái Israel sẽ cùng nhau đoàn kết lại và sẽ vươn lên tràn ra ngoài xứ sở. Vì ngày đó tại Giê-rơ-en sẽ thật là trọng đại. Hãy gọi anh em các ngươi là A-mi, dân ta, và gọi chị em các ngươi là Ru-kha-ma, được thương. Hãy đưa mẹ các ngươi ra tòa, đưa nó ra tòa đi, vì nó không phải là vợ của ta, và ta không phải là chồng của nó. Những vật đĩ thoã trên mặt nó, và những dấu ngoại tình trên ngực, nó đều phải vứt bỏ. Nếu không, ta sẽ lột trần nó ra và để nó như ngày mới lọt lòng mẹ. Ta sẽ biến nó thành sa mạc hoang vu, cho nó trở nên đất khô khan cằn cỗi, và làm cho nó chết khát. Con cái nó ta sẽ không thương, vì chúng là những đứa con sinh ra do đĩ điếm. Mẹ chúng quả thật đã làm điếm, kẻ mang thai chúng đã thất tiết rồi, vì nó đã nói, tôi đi theo các tình nhân của tôi, chính họ cho tôi bánh và nước, cho len cho vải, cho dầu ăn, cho thức uống. Bởi thế, này ta sẽ lấy gai góc chặn đường nó lại, sẽ dựng một bức tường để nó không thấy được lối đi. Nó sẽ chạy theo các tình nhân của nó mà không gặp, sẽ tìm kiếm chúng mà chẳng thấy. Bấy giờ nó mới nói, tôi phải trở về với người chồng đầu tiên của tôi, vì hồi ấy tôi sướng hơn bây giờ. Nó đâu biết rằng chính ta đã ban cho nó lúa mì rượu mới với dầu tươi, cũng chính ta đã tặng cho nó bạc vàng nhiều vô kể, vậy mà chúng lại đem chế tạo đồ dâng kính Ba-an. Bởi thế vào mùa gặt, ta sẽ đòi lại lúa mì của ta, vào thời cất rượu, ta sẽ lấy lại rượu mới của ta, len và vải của ta, ta sẽ đòi lại hết, nó sẽ chẳng còn gì để che tấm thân trần truồng của nó nữa. giờ đây, trước mặt các tình nhân của nó, ta sẽ phơi bày ra cái đáng hổ thẹn của nó, và không ai giật được nó khỏi tay ta. Ta sẽ chấm dứt mọi thú vui, mọi ngày sóc, ngày hưu, ngày lễ, và mọi cuộc hội hè của nó. Ta sẽ phá tan vườn nho nương vả, những thứ làm cho nó khoe khoang. Công tôi đi khách đó, các tình nhân đã trả cho tôi. Ta sẽ biến chúng thành bụi rậm, mặc cho dã thú gặm tan hoang. Ta sẽ trừng phạt nó vì những ngày của Ba An, những ngày nó đốt hương thờ kính chúng, những ngày nó đeo nhẫn đeo kiềng, chạy theo đám tình nhân của nó. Còn ta thì nó nỡ bỏ quên sấm ngôn của Đức Chúa. Bởi thế, này ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. Từ nơi đó ta sẽ trả lại vườn nho của nó, biến thung lũng A Kho thành cửa khẩu hy vọng. Ở đó nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai Cập. Vào ngày đó, sấm ngôn của Đức Chúa, ngươi sẽ gọi ta mình ơi, chứ không còn gọi ông chủ ơi nữa. Ta sẽ không cho nó mở miệng gọi tên thần Ba An, chẳng còn ai nhớ đến các thần này mà gọi tên chúng nữa. Trong ngày đó, vì dân ta, ta sẽ thiết lập một giao ước với thú vật đồng hoang, với chim chóc trên trời, với loài bò sát dưới đất. Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao, chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở, và ta sẽ cho chúng được sống yên hàn. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết Đức Chúa. Vào ngày đó ta sẽ đáp lại sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ đáp lại trời và trời sẽ đáp lại đất. Đất sẽ đáp lại lúa mì, rượu mới và dầu tươi, và những thứ đó sẽ đáp lại Israel. Ta sẽ gieo trồng nó làm của riêng ta trong xứ sở, sẽ chạnh thương con bé Lô-ru-kha-ma không được thương, sẽ nói với thằng Lô-a-mi không phải dân ta, ngươi là A-mi dân ta. Còn nó sẽ thưa Thiên Chúa của con. Sách Hô-sê chương 3 câu 1 đến câu 5. Đức Chúa phán với tôi, một lần nữa ngươi cứ đi yêu người đàn bà đang có tình nhân và đang ngoại tình, cũng như Đức Chúa yêu thương con cái Israel, trong khi chúng lại quay lưng đi theo các thần khác và thích bánh nho. Thế là tôi đã bỏ ra 15 đồng bạc, 30 thùng lúa mạch để mua nàng về. Tôi bảo nàng, trong một thời gian dài, mình cứ ở yên cho tôi, không được đi khách, không được theo người đàn ông nào cả. Phần tôi cũng xử với mình như thế. Vì quả thật, trong một thời gian dài, con cái Israel sẽ không có vua, không thủ lãnh, không hy lễ, cũng chẳng có trụ thần, chẳng có ê-phốt và tơ-ra-phim. Sau đó, con cái Israel sẽ trở lại tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng, và tìm David, vua của chúng. Ngày lại ngày, chúng sẽ đem lòng kính sợ mà hướng về Đức Chúa, và chờ mong ân huệ của Người. Sách Hô-sê chương 4 câu 1 đến câu 19. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời Đức Chúa, vì Đức Chúa sẽ kiện dân cư xứ này. Quả thật trong xứ này chẳng có tín thành, chẳng có ân nghĩa, cũng chẳng có sự hiểu biết Thiên Chúa. Chỉ có bội thề, dối trá, sát nhân và trộm cướp, áp bức với ngoại tình, các cuộc đổ máu cứ nối tiếp nhau. Chính vì thế mà xứ sở tang thương, dân cư tàn tạ, ngay thú vật ngoài đồng cũng như chim trời, cá biển, tất cả đều chết hết. Thế mà chẳng có ai kiện tụng, chẳng có ai trách mắng, nhưng hỡi tư tế, chính ta sẽ đưa ngươi ra tòa. Giữa ban ngày, chính ngươi sẽ vấp ngã, ban đêm, cả ngôn sứ cũng vấp ngã như ngươi, ta sẽ bắt mẹ ngươi phải chết. Vì thiếu hiểu biết mà dân ta bị tiêu vong, bởi chính ngươi đã gạt bỏ sự hiểu biết, nên ta sẽ gạt bỏ ngươi, không cho làm tư tế của ta nữa. Ngươi đã quên luật của Thiên Chúa ngươi thờ, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Tất cả đám đông chúng nó đều xúc phạm đến ta, vinh quang của chúng đổi lấy ô nhục. Chúng có ăn nhờ dân ta phạm tội, chúng thích thú khi dân ta lỗi lầm. Nên tư tế phải chung số phận của dân, ta sẽ cứ lối sống của nó mà trừng phạt nó, sẽ trả cho nó theo việc nó làm. Chúng ăn mà chẳng no, làm điếm mà chẳng sinh sôi nảy nở, vì chúng đã bỏ không thờ Đức Chúa. Tỉ điếm, rượu chè làm dân ta mất trí. Chúng thỉnh ý khúc gỗ của mình, và xin cây gậy của mình mặc khải cho, vì thói đĩ điếm làm cho chúng lầm lạc. Chúng bỏ Thiên Chúa của mình mà đi làm điếm. Chúng sát tế, chúng dâng hương trên các đỉnh núi, trên các ngọn đồi, dưới bóng mát cây sồi, cây hương, cây sến. Thảo nào con gái các ngươi chẳng làm điếm, con dâu các ngươi chẳng ngoại tình. Con gái các ngươi làm điếm, con dâu các ngươi ngoại tình, ta sẽ không trừng phạt, vì chính các tư tế cũng giao du với kỹ nữ, và cùng tế lễ với điếm thần. Đám dân đen chẳng thông chẳng hiểu sẽ bị diệt vong. Hỡi Israel, nếu ngươi làm điếm thì đừng để cho Giuđa mắc tội, đừng tới Gilgal, đừng lên Bết Aven, đừng thề nhân danh Đức Chúa hằng sống. Quả thật Israel cứng đầu như một con bò cái bất trị, chẳng lẽ bây giờ Đức Chúa lại để cho chúng tha hồ ăn cỏ, khác nào con chiên trong đồng rộng thênh thang. Ephraim kết thân với ngẫu tượng thì cứ để mặc nó. Chè chén say sưa rồi chúng tha hồ đàn điếm, chúng ham thích ô nhục mà bỏ đấng tối cao. Chúng sẽ bị cuốn đi trong cánh gió, sẽ hổ thẹn vì hiến lễ của mình. Sách Hô-sê chương 5 câu 1 đến câu 15. Hỡi các tư tế, hãy nghe điều này, hỡi nhà Israel, hãy chú ý. Hỡi triều đình, hãy lắng tai, các ngươi có bổn phận bảo vệ luật pháp. Thế mà tại Mít-pa, các ngươi lại thành cái bẫy, thành chiếc lưới răng trên núi Ta-bo. Tại Sít-tim, chúng đã đào sâu thêm cái hố, còn ta sẽ trừng phạt chúng hết thảy. Ephraim, ta biết nó, và Israel đâu khuất mắt ta. Chính vì ngươi, hỡi Ephraim, ngươi đã làm điếm mà Israel ra nhơ bẩn. Các việc chúng làm không cho chúng trở lại với Thiên Chúa của chúng, đã quen thói điếm đàn, chúng chẳng biết Đức Chúa là ai. Israel kiêu ngạo, tội của nó sẽ tố cáo nó. Israel và Ephraim chao đảo vì tội ác của mình, cùng với chúng, Giuđa cũng chao đảo. Chúng mang chiên mang bò đến tìm Đức Chúa, nhưng chúng sẽ không gặp được người, vì người đã tránh mặt. Chúng phản bội Đức Chúa vì đã sinh những đứa con hoang. Giờ đây ngày sóc sẽ là ngày chúng bị hủy diệt, cùng với sản nghiệp chúng. Tại Gib-a hãy rút tù và hãy thổi kèn ở Rama. Tại Bết Aven hãy lên tiếng báo động. Hỡi Benjamin, quân thù đến sau ngươi rồi đó. Trong ngày bị đánh, bị phạt, Ephraim sẽ nên hoang tàn. Đây là tin chắc chắn ta luôn báo cho các chi tộc Israel. Các thủ lãnh Giuđa khác nào những kẻ lấn đường ranh giới, nên cơn thịnh nộ của ta sẽ trút lên chúng như trút nước. Ephraim bị áp bức chà đạp do án lệnh của Thiên Chúa, vì nó đã vui thích đi theo điều dơ bẩn. Phần ta sẽ như mối mọt gặm nhấm Ephraim, sẽ như bệnh mục xương xâm nhập nhà Giu-đa. Khi Ê-phra-im thấy mình mắc bệnh và Giu-đa thấy vết thương của mình, thì Ê-phra-im đã đến với Ác-xua và đã sai sứ đến hầu vua cả. Nhưng ông ấy sẽ chẳng chữa được các ngươi, cũng chẳng làm cho vết thương các ngươi được lành. Vì với Ê-phra-im ta sẽ như sư tử, ta cũng sẽ như sư tử với nhà Giu-đa. Ta sẽ vồ lấy, ta sẽ ra đi, mang mồi theo, không để ai cướp mất. Ta sẽ ra đi về nơi ta ngự, cho đến khi chúng đền tội xong và tìm kiếm nhan ta, chúng sẽ mau mắn tìm ta trong cơn khốn quẫn. Sách Hô-sê, chương 6, câu 1 đến câu 11. Nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa, Người đã xé nát thân chúng ta, nhưng rồi lại chữa lành. Người đã đánh đập chúng ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương. Sau 2 ngày, Người sẽ hoàn lại cho chúng ta sự sống. Ngày thứ 3 sẽ cho chúng ta trỗi dậy, và chúng ta sẽ được sống trước nhan Ngài. Chúng ta phải biết Đức Chúa, phải ra sức nhận biết Người. Như hừng đông mỗi ngày xuất hiện, chắc chắn thế nào Người cũng đến. Người sẽ đến với chúng ta như mưa rào, như mưa xuân tưới gội đất đai. Ta phải làm gì cho ngươi đây, Ê-phra-im hỡi? Ta phải làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa? Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai. Vì vậy, ta dùng ngôn sứ mà đánh phạt chúng, lấy lời miệng ta mà diệt trừ, phán quyết của ta sẽ bừng lên như ánh sáng. Vì ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Nhưng ngay tại Adam, chúng đã vi phạm giao ước, tại đó chúng đã phản bội ta. Gala-át là thành của những kẻ bất lương, thành đầy vết máu. Trên đường về Si-khem, một đoàn tư tế gây chết chóc, khác nào bọn cướp đang rình rập. Việc chúng làm quả thật xấu xa. Tại nhà Israel, ta đã thấy một điều ghê tởm. Ở đó, Ê-phra-im đã làm điếm, Israel đã ra dơ bẩn. Cả ngươi nữa, hỡi Giu-đa, ta ấn định cho ngươi một mùa gặt khi ta đổi số phận dân ta. Sách Hô-sê, chương 7, câu 1 đến câu 16. Khi ta muốn chữa Israel cho lành, thì tội lỗi của Ê-phra-im và các sự gian ác của Samari lại bị phát giác, bởi vì chúng làm chuyện gian tà, kẻ trộm lẻn vào trong, bọn cướp phá bên ngoài. Chúng đâu có tự nhủ, ta nhớ hết mọi việc gian ác chúng làm. Giờ đây hành động của chúng trói chặt lấy chúng, tất cả rành rành trước mặt ta. Để mua vui cho vua, chúng làm điều gian ác. Để vừa lòng thủ lãnh, chúng bày chuyện dối gian. Tất cả bọn chúng là một đám ngoại tình, chẳng khác chi hỏa lò phừng phực cháy. Khi người nướng bánh đã ngưng thổi lửa, để nhồi bột cho đến lúc dậy men. Trong ngày mừng đức vua, các thủ lãnh choáng váng vì hơi rượu, bọn chè chén say sưa cũng được rộng tay đón tiếp. Khi chúng bày những âm mưu xảo quyệt, lòng chúng chẳng khác chi hỏa lò. Suốt đêm cơn giận của chúng ngủ yên, nhưng bừng lên như ngọn hỏa hào khi trời sáng. Cả đám phừng phực như hỏa lò, đốt tiêu tan các quan tòa của chúng. Hết thảy các vua đều gục ngã, mà không ai trong chúng kêu cầu ta. Ê-phra-im chung đụng với chư dân, Ê-phra-im như chiếc bánh nướng cháy một bên. Ngoài bang ngốn hết sức lực của nó, mà nó cũng chẳng hay. Ngay cả khi tóc nó bạc màu, nó nào đâu có biết. Israel kiêu ngạo, tội nó tố cáo nó, chúng đâu chịu trở về. Với Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng, sự thể đã rành rành như vậy mà chúng cũng chẳng kiếm tìm Người. vô tâm vô trí, tựa bồ câu khờ dại. Chúng cầu cứu Ai Cập, chạy đến với Assua. Chúng lên đường là ta bủa lưới bắt chúng, ta sẽ làm cho chúng xa lưới tựa chim trời. Khi hay tin chúng cùng nhau hội họp, ta liền sửa trị chúng. Khốn cho chúng vì chúng đã lìa bỏ ta, chúng sẽ bị tiêu diệt vì đã dám xúc phạm đến ta. Ta muốn giải cứu chúng, còn chúng lại nói lời gian dối phạm đến ta. Chúng kêu lên ta mà chẳng thật lòng, chỉ than vãn trên giường nằm của chúng. Chúng tự rạch mình mong có được lúa mì rượu mới, chúng đã phản bội ta. Ta vừa uốn nắn, vừa làm cho cánh tay chúng nên mạnh mẽ, nhưng chúng lại mưu đồ chống lại ta. Chúng quay về với cái hư không, chúng chẳng khác nào cánh cung sai chạy. Thủ lãnh chúng ngã gục dưới lưỡi gươm, vì thốt ra những lời giận dữ. Trong đất Ai Cập, chúng sẽ nên trò cười. Sách Hô-sê, chương 8, câu 1 đến câu 14. Thổi kèn báo động đi, như phượng hoàng, tai họa chụp xuống nhà Đức Chúa. Vì chúng không tuân giữ giao ước của ta, và vi phạm lề luật ta truyền dạy. Chúng lớn tiếng kêu lên ta, lạy Thiên Chúa chúng con. Chúng con là Israel, chúng con nhận biết Ngài. Thế nhưng, điều tốt lành, Israel đã gạt bỏ, nên nó sẽ bị quân thù đuổi bắt. Chúng phong vương người mà ta không chọn, tôn làm lãnh tụ kẻ ta không biết. Dùng bạc vàng làm ra ngẫu tượng, để rồi bị đập tan. Hỡi Samari, hãy gạt bỏ con bê của ngươi, chúng làm ta nổi giận, chúng không chịu để cho ta thanh tẩy mãi cho tới bao giờ. Vì con bê đó là do Israel làm ra, do một nghệ nhân sản xuất, nó đâu phải là thần. Chắc chắn con bê của Samari sẽ như thể mùn cưa. Chúng gieo gió thì phải gặt bão, chúng là cây lúa không làm đồng, là hạt lúa lép không có bột. Nhưng giả như có bột, thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết. Israel đã bị nuốt chừng, giờ đây chúng ở lẫn với chư dân, như một vật chẳng ai ưa thích. Chính chúng đã lên với Assua, con lừa hoang còn thích sống độc lập. Nhưng Ephraim lại tặng quà để có tình nhân. Dù chúng có đem quà tặng chư dân, thì giờ đây ta cũng gom chúng lại, và chẳng bao lâu nữa chúng sẽ phải khốn khổ lao đao dưới gánh nặng của vua các thủ lãnh. Khi Ephraim đua nhau dựng bàn thờ, thì các bàn thờ ấy chỉ làm cho chúng phạm tội thêm. Luật lệ của ta, ta có viết cho nó cả ngàn, thì nó cũng coi là xa lạ. Khi lễ dâng ta thì chúng cứ dâng, chúng cứ ăn thịt đã sát tế, nhưng Đức Chúa sẽ chẳng đoái hoài. Giờ đây, người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng. Chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền, chúng sẽ phải trở về Ai Cập. Israel đã quên đấng tác tạo ra nó và lo xây đền đài, còn Juda thì xây thêm những thành kiên cố. Nhưng ta sẽ phóng lửa xuống các thành này, và lửa sẽ ngốn hết các dinh thự. Sách Hô-sê, chương 9, câu 1 đến câu 17. Hỡi Israel, chớ vui cười, đừng hớn hở như phường dân ngoài. Ngươi đã bỏ Thiên Chúa ngươi mà làm điếm, và mong được trả công trên mọi sân đập lúa. Lúa trong sân, nho trong bồn, chúng sẽ không được hưởng. Càng mong rượu mới, chúng càng thất vọng ê chề. Không được ở trên đất của Đức Chúa, Ephraim sẽ phải trở về Ai Cập, và phải dùng thức ăn ô uế tại Assua. Chúng sẽ không được rót rượu tế dâng Đức Chúa, các hy lễ của chúng cũng chẳng đẹp lòng người. bánh chúng ăn khác nào bánh tại nhà có tang, ai ăn vào cũng trở thành ô uế, vì bánh của chúng chỉ để chúng nuôi thân, chứ không được đưa vào nhà Đức Chúa. Các ngươi sẽ làm gì trong ngày hội, ngày lễ của Đức Chúa? Vì này, chúng sẽ phải ra đi sau khi đất nước bị tàn phá, chúng sẽ bị Ai Cập tập trung và sẽ bị móp chôn vùi. Cỏ dại mọc tùm trên đồ bạc chúng coi là quý giá, gai góc nằm ngổn ngang ngay trong lều chúng ở. Đã đến rồi những ngày trừng phạt, đã đến rồi những ngày báo oán, Israel sẽ thấy điều này. Ngôn sứ điên rồi, người được linh hứng nói sảng. Ngươi nói vậy vì tội ác của ngươi tày trời, ngươi lại còn bày đủ trò khủng bố. Ngôn sứ là người canh gác Ephraim vẫn ở cùng Thiên Chúa, thế mà thiên hạ lại răng bẫy trên khắp mọi nẻo đường ông đi, khủng bố ông ngay trong nhà Thiên Chúa. Chúng chìm sâu trong vũng lầy hư hỏng như hồi ở Gíp-a. Người không quen điều gian ác chúng làm, nhưng sẽ trị tội chúng. Ta đã gặp được Israel khác nào chùm nho trong sa mạc. Ta đã xem cha ông các ngươi như trái đầu mùa trên cây vả mới bói. Nhưng phần chúng khi đến Ba-an-pơ-o, chúng lại gắn bó với các thần ô nhục và trở thành ghê tởm như những thần chúng yêu mến. Vinh quang của Ephraim như cánh chim vụt bay, không còn thai nghén, chẳng còn sinh nở. Giả như chúng có nuôi con cho khôn lớn, ta cũng không để cho thành người. Thật khốn nạn cho chúng khi bị ta từ bỏ. Xưa ta thấy Ephraim như thành tia tọa lạc trong đồng cỏ, nhưng nay Ephraim sắp phải nộp con mình cho phường khát máu. Lạy Đức Chúa, xin Ngài làm cho chúng. Ngài sẽ làm gì cho chúng đây? Xin cho chúng không còn sinh nở, hết cho bú mớm. Mọi tội ác của chúng lộ hết ở Gilgal, tại nơi này ta chê ghét chúng. Những hành vi gian ác của chúng khiến ta xua đuổi chúng khỏi nhà ta. Ta không còn yêu thương chúng nữa. Hết thảy các thủ lãnh của chúng đều là quân phản bội. Ephraim đã bị đánh như đòn, gốc rễ của chúng bị héo khô, chúng không mang lại hoa trái gì được. Và giả như chúng có sinh sản, ta cũng sẽ giết chết những đứa con yêu quý chúng đã cưu mang. Thiên Chúa của tôi sẽ xua đuổi chúng, vì chúng không chịu nghe lời người. Giữa chư dân, chúng sẽ phải lang thang phiêu bạt. Sách Hô-sê, chương 10, câu 1 đến câu 15. Israel vốn là một cây nho sum suê, trái trăng thật dồi dào phong phú, nhưng trái trăng càng nhiều, chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng. Đất nước càng giàu sang, chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy. Chúng là thứ người lòng một dạ hai, rồi đây chúng sẽ phải đền tội. Bàn thờ của chúng chính người sẽ đập tan, cột thờ của chúng người cũng sẽ phá đổ. Bây giờ chúng lại nói, chúng tôi không có vua, vì Đức Chúa chúng còn không kính sợ. Thì nếu có vua, liệu ông làm gì được cho chúng? Chúng ăn nói ba hoa, thề gian thề dối, thỏa hiệp với mọi người, biến luật pháp nên như cây độc hại tươi tốt trên nương đồng. Đứng trước con bò của Bết Aven, dân cư Samari run sợ. Quả thật, dân của nó để tang nó, bọn tư tế bất hợp pháp cũng vậy. Chúng cứ vui mừng vì vinh quang của nó đi, bởi giờ đây vinh quang ấy đã bị đẩy xa rồi. Nó cũng bị đưa sang Assur làm lễ vật triều cống cho vua cả. Ephraim sẽ chuốc lấy nhuốc nhơ, Israel phải hổ thẹn về những điều mình suy tính. Thế là Samari tiêu tùng, vua của nó tựa hồ mảnh ván trôi dạt trên mặt nước. Các nơi cao của Aven sẽ bị phá hủy, đó là tội của Israel. Gai góc sẽ leo lên các bàn thờ của nó. Bấy giờ chúng sẽ nói với núi đồi, phủ lấp chúng tôi đi, và với gò nồng, hãy đổ xuống trên chúng tôi. Hỡi Israel, từ những ngày ở Gibea, ngươi đã phạm tội, ngày nay vẫn chứng nào tật ấy như thể tại Gibea xưa, chiến tranh đã không đụng tới những kẻ gian ác. Ta sẽ đến và sửa trị chúng, các dân sẽ tập hợp chống lại chúng, khi chúng bị sửa trị về hai tội ác chúng đã phạm. Ephraim là con bê thuần thục, ưa đạp lúa, và ta sẽ luồn cái ách vào cổ xinh đẹp của nó. Ta sẽ đặt ách cho Ephraim, Juda sẽ kéo cày, Jacob sẽ kéo bừa. Hãy gieo công chính rồi sẽ gặt được tình thương, hãy khai khẩn đất hoang. Đây là thời kiếm tìm Đức Chúa, cho đến khi người đến làm mưa công chính trên các ngươi. Các ngươi đã gieo tội ác, gặt sự bất công, ăn hoa quả dối trá. Vì ngươi cậy có chiến xa và nhiều dũng sĩ, thì náo loạn sẽ nổi lên trong dân ngươi. Tất cả các pháo đài của ngươi đều bị phá hủy, như Sa-man phá hủy Bết Ác-ven trong ngày có giao tranh, khi cả mẹ lẫn con đều bị đập tan xác. Bết-en đã gây ra cho các ngươi như thế đó, vì tội ác nặng nề của các ngươi. Ngay từ rạng đông, chắc chắn vua Israel sẽ bị rồi đời. Sách Hô-sê chương 11 câu 1 đến câu 11. Khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó. Từ Ai Cập, ta đã gọi con ta về. Nhưng ta càng gọi chúng càng bỏ đi. Chúng dâng hy lễ cho các Ba-an, đốt hương kính ngẫu tượng. Ta đã tập đi cho Ephraim, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Nó sẽ không trở về Ai Cập nữa, nhưng Assua sẽ lại làm vua nó, vì nó không chịu về với ta. Gươm đao sẽ hoành hành trong các thành của nó, sẽ làm cỏ và ngốn sạch con cái nó, vì chúng có những ý đồ xấu xa. Dân ta cứ miệt mài buông theo bội tín, chúng được kêu mời hãy vươn lên, mà chẳng một ai ngóc đầu dậy. Hỡi Ephraim, ta từ chối ngươi sao nổi, hỡi Israel, ta trao nộp ngươi sao đành. Làm sao ta xử với ngươi như với ác ma, để ngươi nên giống như sơ vô diêm được. Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ephraim nữa, vì ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi ta là Đấng Thánh, và ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Chúng sẽ bước theo Đức Chúa, người sẽ rống lên như sư tử. Quả thật người sẽ rống lên, và từ phía tây con cái sẽ vui mừng chạy tới. Chúng sẽ chạy tới lẹ như chim từ Ai Cập, như bồ câu từ đất Hát-xua, và ta sẽ cho chúng cư ngụ trong nhà của chúng, sấm ngôn của Đức Chúa. Sách Hô-sê chương 12 câu 1 đến câu 15. Ephraim lấy giả dối, và nhà Israel dùng lừa đảo mà bao bọc ta. Giu-đa vẫn đi với Thiên Chúa, vẫn trung thành với Đấng Thánh của mình. Ephraim bầu bạn với không khí, ngày nào cũng chạy theo gió đông. Nó cứ gia tăng giả dối bạo tàn, nó lập giao ước với Assua và trở dầu cho Ai Cập. Đức Chúa hạch tội Giuđa, người sẽ trừng trị Gia-cóp theo lối sống của nó, sẽ cứ các việc nó làm mà trả công cho nó. Còn là thai nhi, nó đã chiếm chỗ của anh mình. Trong thời sung sức, nó dám cử lại Thiên Chúa. Nó cử lại thiên sứ và đã lấn át người, nhưng nó lại khóc và xin người thương xót. Ở Bethel nó gặp người, và ở đó chính người đã nói với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, danh hiệu người là Đức Chúa. Còn ngươi, nhờ Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ trở về. Ngươi hãy giữ đức tín thành, công chính và luôn trông cậy vào Thiên Chúa của ngươi. Canaan nắm trong tay những chiếc cân bịp bợm, nó ưa thích đánh lừa. Ephraim từng nói, ta đã nên giàu có với đủ cơ ngơi rồi, nhưng tất cả những của nó làm ra, nó chẳng còn giữ lại được gì, vì sự gian ác nó đã phạm. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ngay từ khi ngươi còn bên Ai Cập, ta sẽ vẫn cho các ngươi cư ngụ trong lều, như trong những ngày hội ngộ. Ta sẽ phán với các ngôn sứ, ta sẽ tăng thị kiến thêm nhiều, và nhờ các ngôn sứ để nói những dụ ngôn. Galaad chỉ có gian tà, quả thật chúng chỉ là quân giả dối. Tại Gilgal chúng sát tế bò bê, bàn thờ của chúng chẳng khác gì những đống đá trên các luống đất ngoài đồng. Gia-cóp đã trốn chạy sang cánh đồng Aram, Israel đã phục dịch vì một người phụ nữ, vì một người đàn bà mà ông đã phải giữ chiên. Nhưng nhờ một ngôn sứ, Đức Chúa đã đưa Israel từ Ai Cập lên. Cũng nhờ một ngôn sứ mà Israel được canh giữ. Ephraim đã xúc phạm đến người và làm cho người phải xót xa cay đắng. Nó đã đổ máu thì phải chịu tội. Những nhục mạ nó đã gây nên, Chúa sẽ bắt nó phải đền bù. Sách Hô-sê chương 13 câu 1 đến câu 15. Xưa kia hễ Ephraim lên tiếng là nó gây kinh hoàng. Nó có một địa vị cao trong Israel, nhưng vì mắc tội thờ Ba-an nên nó đã chết. Giờ đây chúng phạm thêm tội lỗi, đúc cho mình những tượng bằng kim loại, lấy bạc làm ra những tượng thần như trí mình sáng chế. Tất cả những thứ đó đều là sản phẩm do tay thợ làm ra, rồi chúng ngỏ lời với những thần đó, còn dâng hy lễ nữa. Chúng là người mà lại hôn kính những con bê. Bởi vậy, chúng chỉ như đám mây buổi sáng, như sương mai chóng tan, như vỏ trấu bị quấn khỏi sân lúa, như làn khói tỏa từ ống thông hơi. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, từ khi ngươi còn ở đất Ai Cập. Ngoài ta ra, ngươi không được biết thần nào khác, chẳng có vị cứu tinh nào khác ngoại trừ ta. Chính ta đã biết ngươi khi ngươi còn ở trong sa mạc, trong vùng đất cằn cỗi khô khan. Vừa khi ra đồng cỏ, chúng liền được ăn uống thỏa thuê, nhưng khi thỏa thuê rồi, chúng đâm ra tự cao tự đại. Chính vì thế mà chúng đã quên ta. Nên đối với chúng, ta khác nào sư tử, tựa con báo ta rình rập bên đường. Như gấu mất con, ta chồm lên chúng, ta xé chúng cho nát tan lồng ngực. Ta ăn thịt chúng tại chỗ như sư tử cái, chúng sẽ bị mãnh thú ngoài đồng phanh thây. Ta sắp tiêu diệt ngươi hỡi Israel, ai sẽ đến cứu ngươi? Vua ngươi là người phải cứu ngươi. Dù ngươi ở thành thị nào đi nữa, giờ đây vua ngươi ở đâu rồi? Các thẩm phán của ngươi, những kẻ xưa ngươi tìm đến ngỏ lời. Tôi muốn có vua, muốn có thủ lãnh, xin ban cho tôi đi. Giờ đây các thẩm phán đó đâu rồi? Ta cho ngươi một ông vua trong cơn thịnh nộ,